Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, tịch liêu Wanda. Canh thứ 2, phần tử tách ra vô hiệu, Ava phát hiện thân thể mình địa phương khác không có vấn đề. Duy chỉ có ở tô thánh trong thân thể cánh tay lại thật giống như mất đi khống chế một dạng. Căn bản là không có cách tiến hành phần tử kết cấu biến hóa. Hoặc có lẽ là đối phương cũng có thể cùng bản thân một dạng cải biến phần tử kết cấu. Nhưng lại mạnh hơn, mạnh đến có thể ảnh hưởng nàng phần tử kết cấu biến hóa. Ngươi rất lòng tham nha, vừa lên đến liền muốn trộm đi tim ta. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, ta nói, ngươi không có lựa chọn khác. Nói xong Tô Thánh đột nhiên hướng về phía trước vậy mà tại trong nháy mắt xuyên thấu Ava thân thể. Loại cảm giác này Ava hiểu rõ vô cùng, bởi vì trước kia cũng là nàng làm như thế, cũng là nàng xuyên thấu thân thể người khác. Ava trong lòng giật mình đột nhiên chợt cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Theo sát lấy nàng liền không tự chủ được bay về phía mở ra sóng chấn động lỗ sâu. Siêu, Ava xuyên qua sóng chấn động lỗ sâu sau khi hạ xuống trực tiếp quay người đứng lên. Đây là một cái nhà trọ phòng khách. Nàng nhìn thấy kinh ngạc hốp cùng Janet Van Dyke. Đứng dậy Ava vô ý thức muốn thi triển năng lực động thủ dự định trước bắt một con tin. Kết quả vừa mới động, cổ liền bị người ta tóm lấy trực tiếp văng ra ngoài. Ava nện ở trên cửa chậm rãi rơi xuống đất. Mặt mũi phía dưới biểu tình chấn kinh. Mình ở phần tử tách ra tình huống phía dưới lần nữa bị Tô Thánh tinh chuẩn bắt được. Nàng năng lực ở trước mặt Tô Thánh phảng phất đột nhiên mất linh. Mất đi hiệu quả một dạng. Cái này khiến Ava có chút bận tâm. Nhưng qua trong giây lát nàng cũng có chút kích động, nếu như hắn có thể để cho mình năng lực mất đi hiệu lực. Nếu như mình không cần lo lắng phần tử kết cấu không bị khống chế phát sinh biến hóa. Vậy nàng một mực lo lắng vấn đề chẳng phải là liền có thể giải quyết. Không cần lo lắng có nguy hiểm tánh mạng a. Ava đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh không nói gì, cũng không có áp dụng hành động. Các người nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Tô Thánh không để ý đến Ghost mà là hướng về Hope cùng Janet Van Dyke hỏi. Hope không nói chuyện, Janet Van Dyke lại chậm rãi đứng dậy đi về phía Ghost. Ghost không nhúc nhích. Theo Janet Van Dyke tới gần, Ghost có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Nàng nhìn Janet Van Dyke chậm rãi giơ tay lên lấy xuống mũ giáp của chính mình. Nhìn xem nàng đưa tay đặt ở trán của mình, đạm kim sắc quang mang phảng phất từ ngón tay của nàng phát sáng lên. Có loại năng lượng đặc thù truyền vào Ghost trên thân. Ghost trợn to hai mắt, dạng này là có thể sao? Nàng có thể cảm giác được bản thân phần tử kết cấu bắt đầu ổn định lại. Tuy nhiên còn không có giải quyết triệt để vấn đề này nhưng ít ra so trước đó bản thân gian phòng kia hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Nàng cứ như vậy giúp mình. Ghost ngốc ngốc nhìn xem Janet Van Dyke trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên làm gì bây. Giờ, lượng tử lĩnh vực rất thần bí. Ta ở bên trong đợi lâu như vậy thân thể sớm cũng đã phát sinh biến hóa. Ta có thể giúp ngươi ổn định tình huống của ngươi nhưng đây không phải kế lâu dài. Ngươi có thể lưu lại chúng ta cùng nhau nghiên cứu lượng tử lĩnh vực. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi, cũng tin tưởng nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Janet Van Dyke mỉm cười ôn nhu mở miệng. Loại kia thân mật hiền hòa cảm giác nhất thời để Ghost không biết nên trả lời thế nào. Nàng kỳ thật không quá tin tưởng loại này hứa hẹn. Lúc trước S.H.I.E.L. để hứa hẹn nàng sẽ giúp nàng. Kết quả đưa nàng huấn luyện thành đặc công. Trước đó dưỡng phụ cũng hứa hẹn giúp nàng nghĩ đến giải quyết vấn đề. Nhưng đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì vào theo. Giờ Janet Van Dyke hứa hẹn Ghost căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng không biết vì sao nhìn xem Janet Van Dyke cái kia có chút hiền lành thân mật dáng vẻ. Ghost lại khẽ gật đầu. Có lẽ là bởi vì thiếu khuyết tình thương của mẹ. Có lẽ là bởi vì Janet Van Dyke nhân cách mị lực. Cũng có lẽ là Janet Van Dyke quả thật trợ giúp nàng ổn định tình huống. Không phải Tô Thánh loại kia tương tự lợi dụng năng lực một dạng để cho mình ổn định tình huống. Phương thức, cho nên nàng đồng ý. Tuy nhiên trước đó Goss mấy lần muốn đối Janet Van Dyke ra tay. Còn cùng Hope giao thủ qua. Nhưng nói như thế nào đây? Nàng cũng không có làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Thứ hai Goss cũng chính là Ava kỳ thật cũng rất đáng thương. Dù sao từ nhỏ đã gặp chuyện như vậy, kinh lịch cũng tính rất bi thảm. Mặt khác cha mẹ của nàng lại đã từng là Hank Pym đồng sự. Có cái tầng quan hệ này cho nên Janet Van Dyke cùng Hope đều nguyện ý trợ giúp nàng. Dù sao bất kể là tiếp tục làm địch hay là trơ mắt nhìn xem nàng chết đi các nàng đều làm không được. Có thể trợ giúp người khác hóa thù thành bạn, các nàng vẫn là rất vui lòng làm. Đối với cái này Tô Thánh chỉ là hơi hơi bĩu môi không có phát biểu ý kiến. Hắn đối với Goss không ý tưởng gì. Tất nhiên các nàng nguyện ý trợ giúp Goss kia liền là chuyện của các nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hope đột nhiên mở miệng hỏi hướng Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai, ta chỉ phụ trách đem người mang đến. Xử lý như thế nào các người quyết định tốt rồi. Đúng rồi, không chuyện khác ta đi về trước a. Trước đó ta đi ra ngoài hôm nay mới vừa trở về. Phải về Avenger bên kia nhìn một chút. Tô Thánh nói, a, đây liền phải trở về a. Vậy ta đưa ngươi. Hope không nghĩ tới Tô Thánh liền muốn đi. Không cần, chính ta trở về được. Có thời gian ta lại tới tìm ngươi. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Hope nghĩ gật đầu một cái. Lúc này xác thực không quá thích hợp. Dù sao Goss các nàng còn không quá quen thuộc vẫn là bảo đảm vạn nhất tương đối tốt. Đơn giản tán gẫu vài câu cáo biệt. Tô Thánh liền trực tiếp truyền tống về Avenger cao ốc. Lúc này sắc trời đã bắt đầu dần dần tối xuống. Mặt trời chiều ngã về tây. Lại là một buổi tối sắp giáng lâm. Avenger cao ốc, Avenger cơ bản đều là đang riêng mình gian phòng nghỉ ngơi làm lấy chính mình sự tình. Coi như làm siêu anh hùng cũng phải có cuộc sống của mình nha. Huống chi Registration Arc về sau kỳ thật rất nhiều chuyện đều không cần Avenger xuất thủ. Các nàng phần lớn nhiệm vụ thủy chung vẫn là Hydra. Tầng cao nhất phòng khách đèn không có mở. Hơi có chút yên tĩnh lờ mờ. Tô Thánh mới vừa xuất hiện liền chú ý tới ban công bên kia cửa sổ sát đất phía trước một cái bóng. Lưng, một bộ hồng sắc áo ngủ trường bào. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ quang mang có thể rõ ràng cảm giác được nàng thon thả dáng người. Có thể cảm giác được nàng sinh ra loại kia tịch liêu cảm giác. Wanda, không cần nhìn chính diện Tô Thánh cũng có thể phân biệt ra được là ai. Nàng bức này tịch liêu cảm giác hẳn là cô đơn rồi a hát. Hoặc là nhớ nàng ca ca Quicksilver. Tô Thánh nghĩ đi tới Wanda sau lưng. Một cái tay vỗ eo của nàng. Một cái tay vỗ bờ vai của nàng hơi hơi thăm dò cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? A, chấm ngoặc kép. Wanda giật nảy mình. Khi phát hiện là Tô Thánh sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trở về a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.